Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319. Nguyệt Thần Điện mở ra. Dạ Tinh Linh chủ động ra khiêu khích. Đây là Thẩm Phi vạn vạn không nghĩ tới. Bọn này đem ma pháp xem như hết thảy, kẻ nghiện không tại xó xỉnh bên trong ổ. Vậy mà ra cùng Không Thiên Vệ đội đánh nhau. Lúc nào Dạ Tinh Linh lực lượng như thế đủ? Tại chiến trường thời điểm bởi vì thời gian cấp bách, Thẩm Phi cùng Randall giao lưu cực ít, sau đó lại lập tức truyền tống về Thánh Thành cứu viện. Randall đại nhân mang theo bộ đội tinh anh chi viện Owendell. Một đội khác tinh linh bộ đội chuẩn bị đăng lục Bắc Phương Đại Lục cùng người lùn tập hợp. Kết quả tại xuất cảng về sau bị địch nhân phục kích. Mặc dù cuối cùng bộ đội thành công đến Bắc Phương Đại Lục, nhưng là về sau cùng Dạ Tinh Linh ma sát liền nhiều hơn. Không nghĩ tới lần này bọn hắn vậy mà lựa chọn đánh lén Không Thiên Vệ đội. Bạch Tinh Linh nói, giận không chỗ phát tiết, đột nhiên ngực một trận xé rách đau đớn xông tới, đau đến run rẩy. Thẩm Phi nhìn lướt qua Bạch Tinh Linh bên hông kèn lệnh, xoay người một thanh kéo xuống, cho người mượn kèn lệnh dùng một lát. Phúc mãn, đến thêm một cái khuếch đại âm thanh pháp trận. Phúc mãn không nói hai lời tại vòng phòng hộ trên điệp ra một cái khuếch đại âm thanh pháp trận. Thẩm Phi thổi lên kèn lệnh, đặc biệt tiếng kèn truyền lại chỉ lệnh. Trong mê vụ tác chiến, Không Thiên Vệ đội nghe được mệnh lệnh, không nói hai lời từ bỏ chiến đấu, ngược lại hướng phía thanh âm phát khởi phương hướng bay đi. Cái số này lệnh là triệu tập tất cả mọi người trở về thủ tín hiệu, mà lại là cao cấp nhất tín hiệu, không dung bất kỳ nghi ngờ nào. Thẩm Phi cùng Randall quan hệ vô cùng tốt, lại tham gia qua 96 năm trước Bạch Tinh Linh đối kháng thú nhân đại chiến, cho nên đối Bạch Tinh Linh tất cả chỉ huy tín hiệu rõ như lòng bàn tay. Tất cả giác ưng kỵ sĩ tất cả đều hướng phía kèn lệnh truyền đến phương hướng bay qua. Thế nhưng là chờ tới gần về sau, đẩy ra mê vụ đột nhiên hít sâu một hơi, suýt nữa không từ sừng ưng thú trên rơi xuống. Đây là một đầu cực kỳ to lớn hắc long, hơi thở bên trong nồng đậm long chi khí tức, khiến cái này sừng ưng thú vô cùng bối rối. Nhưng là tại hắc long trên lưng đứng đấy hai nhân loại cùng hai đầu heo. Mặc dù không biết vì cái gì có một đầu heo toàn thân lông dài, đồng dạng, bọn hắn cũng nhìn thấy ngồi tại hắc long trên lưng đối bọn hắn ngoắc Bạch Tinh Linh đồng đội, cùng phủ phục trên người hắc long run lẩy bẩy sừng ưng thú. Xác định không có nguy hiểm về sau, bọn hắn lập tức bay đến hắc long phần bụng, mượn hắc long lên cao khí lưu đi theo tại vị trí an toàn nhất. Giác ưng kỵ sĩ bộ đội càng tụ càng nhiều, rất nhanh tất cả Không Thiên Vệ đội tất cả đều tập kết đến hắc long sau lưng. Còn lại không có tới, liền là tại cùng Dạ Tinh Linh chiến đấu bên trong hy sinh. Sayla hiện tại lập tức đối diện trước sử dụng long tức. Long tể tử mãnh hít một hơi, đại lượng biển sương mù thật giống như cho bụi gặp được máy hút bụi, cuốn sạch lấy tiến vào Sayla lỗ mũi. Chung quanh vẻ lo lắng cảnh tượng bắt đầu trở thành nhạt, bắt đầu có thân ảnh màu đen tại mê vụ ghé qua. Thẩm Phi nhìn thấy đây là cưỡi màu đen nghiến răng con rơi Dạ Tinh Linh. Đồng dạng, Dạ Tinh Linh cũng mơ hồ thấy được một cái màu đen quái vật khổng lồ, huy động hai cánh, quấy phong vân. Tại màu đen hai cánh lần, có một đoàn đỏ thắm bắt đầu phát sáng tràn ngập. Nhanh, chạy mau, đợi đến Dạ Tinh Linh kịp phản ứng nguy hiểm, ngọn lửa nóng bỏng đã đem mê vụ bốc hơi, phảng phất một đầu mãnh thú đập vào mặt, không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Dạ Tinh Linh con rơi kỵ sĩ trong khoảnh khắc bị long tức bao khỏa, thoáng qua hóa thành tro tàn. Có một ít xa xa con rơi kỵ sĩ không có chính diện tiếp xúc long tức, nhưng vẫn là bị sôi trào không khí đốt bị thương, từ không trung té chết. chung quanh số hải lý biển sương mù tại Long Tức phía dưới toàn bộ biến mất. Chung quanh cảnh tượng lập tức trống trải, còn lại con rơi kỵ sĩ nhìn thấy đáng sợ như vậy cảnh tượng. Trong nháy mắt chạy tán loạn, tất cả dạ tinh linh con ngươi màu đỏ bên trong viết đầy sợ hãi. Bọn hắn căn bản không rõ biển trong sương mù vì cái gì đột nhiên xuất hiện một đầu khổng lồ như thế. Hắc Long, cái này Hắc Long so tinh linh đảo trên gặp qua lớn nhất hoang dại tinh linh Long còn muốn khổng lồ. Mấy chục lần, Xây La lập tức đối còn lại đào vong con rơi kỵ sĩ tiến hành truy kích. Giống như là mèo thấy được bóng len, đem toàn bộ hải vực cũng làm thành là mình sân chơi. Long tể tử thậm chí cũng sẽ không tiếp tục sử dụng long tức. Trực tiếp cầm đầu đụng vào, cường đại lực trùng kích cũng đủ để đem con rơi kỵ sĩ đụng thịt nát xương tan. Nhỏ nhỏ con rơi vẫy vài chục cái cánh, thậm chí còn không Xây La hai cánh vẫy một chút bay xa. Mấy phút không đến, toàn bộ mặt biển khôi phục bình tĩnh. Không có tiếng chém giết, cũng không có la hét âm thanh. Đa tạ đại nhân giúp chúng ta giải quyết dạ tinh linh đánh lén. Không thiên vệ đội tinh linh đội trưởng leo lên Hắc Long lưng, hai chân có chút phát run. Rốt cuộc long tộc đều là tồn tại trong truyền thuyết, có thể đứng ở long tộc trên lưng, để tinh linh hết sức khẩn trương. Có loại tại bên vách núi khiêu vũ, tuy có khả năng té chết nguy hiểm. Thẩm Phi giơ tay lên nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới dạ tinh linh hiện tại đã đem bàn tay đến đảo bên ngoài. Nhìn đến tinh linh đảo yên tĩnh đã bị đánh vỡ, dạ tinh linh tại tinh linh đảo đất nghèo chờ đợi mấy trăm năm, gần nhất 100 năm tới động tĩnh thật là dị thường nhiều. Nhìn đến đại thống lĩnh đã không cam chịu tại đất nghèo, bắt đầu ngo ngoe muốn động. Cái này chẳng phải là nói dạ tinh linh đối dòng suối Vĩnh Hằng lợi dụng cùng cải tạo đã thành công. Thẩm Phi đi theo Bạch Tinh Linh tiến vào Bạch Tinh Linh phòng hộ pháp trận. Từ đưa tay không thấy được năm ngón biển sương mù trong nháy mắt biến thành cảnh sắc thoải mái. Tâm thần thanh thản lục giã tiên tung. The Wonderful Wizard of Oz. Khắp nơi đều bao trùm lấy xanh tươi tốt thảm thực vật. Dày đặc thành đàn chim bay trên không trung tự do bay lượn. Một hồi tạo thành S hình, một hồi tạo thành. Thẩm Phi đối tinh linh đảo xe nhẹ đường quen, trực tiếp hướng Ngân Nguyệt thành vị trí bay đi. Đại nhân trước kia là tới qua tinh linh đảo sao? Giống như đối tinh linh đảo rất quen thuộc. Thụ thương Bạch Tinh Linh quỳ ngồi dưới đất, cho dù thân chịu trọng thương cũng thời khắc duy trì tinh linh yêu nhã. Thẩm Phi khóe miệng có chút dơ lên, nhìn đến các ngươi chi này không thiên vệ đội là mới thành lập a, ngay cả ta cũng không nhận ra. Bạch Tinh Linh một mặt mộng bức, vị này nhân loại nói đều đúng, mà lại lấy vị này có thể chỉ huy Hắc Long đến xem. Thân phận địa vị tuyệt đối không thấp, còn đối tinh linh đảo hiểu rõ như vậy, vậy khẳng định cùng cao tầng có giao tình. Tên này thụ thương tinh linh trầm tư suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến thị nữ trưởng đại nhân mang theo đại bộ đội trở về thời điểm. Mơ hồ từ cái khác tinh linh trong miệng binh lính nghe được ở tiền tuyến tác chiến thời điểm xuất hiện qua một đầu đại địa thủ hộ cự long, cuối cùng từ nhân loại nhiếp chính vương thành công đem nó hàng phục, ngăn trở tai nạn phát sinh. Đầu này khổng lồ Hắc Long so tinh linh đảo trên tất cả tinh linh long đều muốn khổng lồ. Chắc hẳn là đại địa thủ hộ cự long đi. Nếu như Hắc Long là đại địa thủ hộ cự long, vậy cái này danh nhân loại nam tử khống chế cự long, còn có cao đẳng tinh linh, hai eo, quý tộc huân chương, thân phận vô cùng sống động. Ngài là nhân loại đế quốc nhiếp chính vương Thẩm Phi. Thẩm Phi gật đầu cười. Từ tên này tuổi trẻ tinh linh trong mắt thấy được sùng bái quang mang. Nhìn đến Oendel đánh một trận xong, mình tại tuổi trẻ tinh linh quần thể bên trong vẫn là rất có uy danh. Không thiên vệ đội đại bộ đội trở lại căn cứ, Tên này thụ thương tinh linh theo thẩm phi tiến về mấy trăm cây số bên ngoài Ngân Nguyệt Thành. Báo cáo lần này tuần biển thời điểm phát hiện dạ tinh linh sự kiện. Nguyên bản giác ưng kỵ sĩ muốn nửa ngày thời gian mới có thể từ căn cứ đến Ngân Nguyệt Thành. Hiện tại thẩm phi dựa vào Hắc Long. Chỉ cần 10 phút liền có thể từ tinh linh đảo tít ngoài rìa đến nội bộ hạch tâm Ngân Nguyệt Thành. Cho nên tại không thiên vệ đội đội trưởng cân nhắc về sau. Quyết định đại bộ đội trở lại căn cứ bổ sung tĩnh dưỡng. Để thụ thương tinh linh binh sĩ đến Ngân Nguyệt Thành báo cáo tình huống. Rốt cuộc dạ tinh linh có lá gan tại đảo bên ngoài khiêu khích. Tiếp xuống rất có thể còn có động tác. Bọn hắn nhất định phải ở căn cứ làm sơ tiếp tế tiếp tục tuần tra biên cảnh. Mặc kệ những này dạ tinh linh phản quân có âm mưu gì. Bọn hắn đều muốn đem nó hoàn toàn tiêu diệt. Ngân Nguyệt Thành bên trong. Randall ngay tại phê chữa văn kiện. Đột nhiên từ Nguyệt Thần Điện máy vòm nghe được nữ tế ti thanh âm. Quý khách Lâm Môn, người thầy ta đi nghênh đón một chút. Randall nghe được quý khách. Hai con người lóe ra động người hào quang, có thể kinh động nữ tế ti, đồng thời từ trong miệng nàng nói ra, quý khách, hai chữ. Thân phận của người kia vô cùng sống động, thẩm phi nhanh như vậy liền đến rồi. Ta còn tưởng rằng muốn chờ một đoạn thời gian, Randall vội vàng để cây viết trong tay xuống, đứng dậy ra khỏi phòng nghênh đón thẩm phi, Ngân Nguyệt Thành trên bầu trời chợt hiện một đạo bóng ma. Che khuất bầu trời từ đám người đỉnh đầu xẹt qua, đợi đến không ít tinh linh kịp phản ứng, ngẩng đầu lại nhìn thời điểm chỉ thấy Hắc Long một đầu cái đuôi. Chỉ là một đầu cái đuôi liền khổng lồ như thế, có thể so với Ngân Nguyệt Thành bên trong một ít pho tượng. Cái này nếu là cả đầu cự long đến có khổng lồ cỡ nào? Không sợ cự long toàn bộ ra, liền sợ hãi loại này như ẩn như hiện. Chỉ xuất hiện một bộ phận, rất dễ dàng gây nên tinh linh đoán mò. Ngân Nguyệt Thành bên trong còn có mấy chục vạn người chơi. Đỉnh đầu xuất hiện cự long tin tức một truyền mười mười truyền trăm. Rất nhanh tất cả người chơi đều chiếm được tin tức. Ngân Nguyệt Thành đỉnh đầu có một đầu hung ác hắc long. Randall mới từ gian phòng ra, liền cảm nhận được trên bầu trời tràn ngập nhàn nhạt cự long uy áp. Là thẩm phi không sai. Randall chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay bay ra một con lấy ánh trăng ngưng tụ thành hồ điệp, ra sức bay đến không trung. Là thẩm phi chỉ dẫn rơi xuống đất phương hướng. Thẩm phi thấy được hồ điệp, đi theo ở phía sau tìm được chạm đất địa phương. Chân trước vừa xuống đất, Randall chân sau liền chạy đến, nụ cười trên mặt liền không có dừng lại qua. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy lại tới. Randall trước đó còn muốn nhân loại từ Owendell thắng lợi khải hoàn hồi chiều. Còn muốn xử lý trong nước một chút chính vụ. Còn có tam tộc minh ước. Tăng thêm vua người lùn quần cũng liên tục dặn dò thẩm phi đến cô sơn một nhóm. Cho nên Randall nghĩ thẩm phi nhín chút thời gian. Lặn lội đường xa đến tinh linh đảo. Làm sao cũng phải là nửa năm sau. Không nghĩ tới đại chiến kết thúc 10 ngày, thẩm phi liền đi tới Ngân Nguyệt Thành, thẩm phi trên mặt cũng treo nụ cười nhàn nhạt. Owendell vội vàng từ biệt, người giọng nói và dáng điệu hình dạng tại trong đầu ta vung đi không được. Giải quyết thánh thành sự vụ, ta không nói hai lời lại tới, mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, Lucien cũng tìm tới trở về. Randall chấn kinh lộ rõ trên mặt, Lurian mất tích khoảng chừng thời gian 3 năm, nhân loại dốc hết tài lực vật lực đều không có bất kỳ cái gì manh mối cùng tin tức. Làm sao đột nhiên tìm trở về đây? Việc này chờ một lúc ta chậm rãi nói với ngươi, ta tại đến Ngân Nguyệt Thành trước đó đi trước một chuyến cô sơn. Truyền thụ quần trung cực rèn thuật, cùng chế tạo một thanh thần khí. Kết quả tạo ra vũ khí cũng không có đạt được sáng thế thần tán đồng. Ngược lại làm cho chúng ta phát hiện cô sơn sách cổ bên trong huyền bí. Thẩm phi cùng Randall vừa đi vừa nói, Trong lúc đó Randall cũng biết đầu đuôi sự tình. Chờ Thẩm Phi kể xong, hai người cũng đã đi tới Nguyệt Chi Thần Điện. Yên tâm, lần này tinh linh cũng sẽ phái ra nhân thủ toàn lực tìm kiếm Ryan hạ lạc. Randall dừng lại một chút, nói ra quan điểm của mình. Ta cho rằng chuyện này hẳn là sẽ cùng Thượng Cổ Chi Thần có quan hệ. Mấy lần trước sự kiện lớn đều là Thượng Cổ Chi Thần ở sau lưng giở trò quỷ. Hắn tại Xương Hàn Thú Tộc mưu đồ 40 mấy năm. Ở sau lưng phát động 2 lần chiến tranh, vì chính là đột phá Bắc Địa dưới mặt đất phong ấn. Chúng ta còn có thể lại phát triển một chút. Mạch suy nghĩ, toàn bộ tinh cầu đều là Thượng Cổ Chi Thần lồng giam. Nhưng vì cái gì Thượng Cổ Chi Thần như thế cố chấp muốn từ Bắc Bộ Đại Lục tìm tới đột phá khẩu? Mà lại những năm gần đây tại Bắc Bộ Đại Lục dị thường sinh động. Bốn phía tùy thời sinh sự. Rất có thể hắn đã đột phá Nam Phương Đại Lục phong ấn. Cho nên mới vô cùng bức thiết muốn giải khai Bắc Phương Đại Lục phong ấn. Một lần nữa giáng lâm thế giới. Đối với chúng ta mà nói, Đại Địa Chi Tâm đại biểu cho Đại Địa Trái Tim. Nhưng là đối với Sáng Thế Thần mà nói, nơi này cũng rất có thể liền là giam giữ cổ thần mục giam cửa vào. Thẩm Phi càng nghe càng kinh hãi, đồng thời đại não cấp tốc vận chuyển tự hỏi khả năng. Còn giống như thật như Randall lời nói, cái này Đại Địa Chi Tâm liền là giam giữ cổ thần địa phương. Ryan vô cùng có khả năng thấy được cô sơn sách cổ bên trong miêu tả. Mang theo chìa khóa, huynh đệ hội chi kiếm, tiến về Đại Địa Chi Tâm, kết quả gặp tránh thoát lồng giam Thượng Cổ Chi Thần. Thẩm Phi cùng Randall trao đổi một ánh mắt, bọn hắn những suy đoán này khẳng định không phải trống rỗng mà đến. Đều là có manh mối bằng chứng. Hai người hiện tại thực tình cảm thấy, chân tướng sự tình rất có thể liền là bọn hắn dự nghĩ như vậy. Nữ tế ti còn tại Nguyệt Thần Điện bế quan sao? Thẩm Phi nhấp một miếng tinh linh trà thơm, một dòng nước ấm từ miệng khang chảy qua thực quản, cuối cùng chậm rãi chìm vào dạ dày, thật giống như một đôi tinh tế thon dài tay tại làm xoa bóp. Để Thẩm Phi yết hầu nhịn không được phát ra sảng khoái thanh âm. Bất quá ta muốn lấy thân phận của ngươi, ra vào Nguyệt Thần Điện hẳn không phải là vấn đề. Thẩm Phi thế nhưng là nhận Nguyệt Chi Nữ Thần chúc phúc người, tiến vào Nguyệt Thần Điện hoàn toàn không là vấn đề. Vậy thì tốt, ta tiên tiến Nguyệt Thần Điện hỏi Thúy Hoa một vài vấn đề, sau đó chờ ra trò chuyện tiếp. Thẩm Phi tự nhiên đi tới quần tinh vờn quanh Nguyệt Thần Điện. Dưới chân là vô ngần tinh không, mỗi đi một bước đều sẽ có vô số ngôi sao được thắp sáng. Nguyệt Thần Điện cuối cùng là một vòng tự quay trăng tròn. Chỉ có bị Nguyệt Chi Nữ Thần tự mình công nhận người mới có thể tiến nhập trong đó. Toàn bộ tinh linh nhất tộc hiện tại có tư cách tiến vào chỉ có nữ tế ti. Đương nhiên, hiện tại Thẩm Phi lại tới đây, liền có người thứ hai đi đến Ngân Hà. Cuối cùng, trước mặt mặt trăng bộc phát sáng rực, phảng phất tại triệu hoán Thẩm Phi. Thẩm Phi đưa tay chạm đến mặt trăng, dưới chân đột nhiên nhấp nhoáng vô số quang mang, từ dưới chân mãi cho đến chân, còn tại dần dần tới eo lưng, ngực, đầu lan tràn, cuối cùng cho đến đem Thẩm Phi toàn bộ bao khỏa. Sau đó Thẩm Phi cả người đều biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Đã lâu không gặp, khi Thẩm Phi mở mắt lần nữa, đi tới một cái siêu thoát tại nguyên bản thế giới không gian độc lập. Đỉnh đầu là vũ trụ mênh mông vô số ngôi sao, hết thảy trước mặt đều gần trong gang tấc, giống như là một chiếc vượt ngang vũ trụ đĩa ném. Nói đúng ra hẳn là 95 năm, bất quá Thúy Hoa ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp động người. Dung nhan phảng phất hôm qua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?